Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 20, tân niên vui sướng, Hạ Thiên Kỳ không biết ở hắn liều mạng chống cự quỷ vật, không cho quỷ vật tiến vào thang máy trong quá trình, Nhiếp Phong ba người gian thế nhưng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hắn hiện tại thật là không biết nên cảm thấy may mắn hay là nên cảm thấy bi ai. Hồi tưởng lên, nếu Lãnh Nguyệt cũng giống Nhiếp Phong Hà Vũ Ảnh bọn họ giống nhau. Như vậy, sớm tại hắn cùng Lãnh Nguyệt quen biết lần đầu tiên sự kiện chung, hắn liền đã bị Lãnh Nguyệt làm pháo hôi vứt bỏ rớt. Nhưng là Lãnh Nguyệt cũng không có làm như vậy. Mặc dù hắn lúc ấy tự cho là đúng, Lãnh Nguyệt cũng trước sau không có vứt bỏ hắn. Bất quá mỗi người có mỗi người cách sống, hắn không thể cưỡng cầu mỗi người cùng hắn cùng tham dự giải quyết sự kiện người đều giống Lãnh Nguyệt giống nhau, đồng dạng, người khác cũng không có biện pháp làm hắn trở nên giống Lãnh Nguyệt giống nhau. Hà Vũ Ảnh sự tình tạm thời bị Hạ Thiên Kỳ phóng tới một bên. Ở hắn nghĩ đến vô luận Hà Vũ Ảnh là bị Nhiếp Phong đẩy ra cũng hảo, vẫn là ôm nào đó mục đích cũng hảo, tóm lại là bởi vì Hà Vũ Ảnh hắn Hạ Thiên Kỳ mới có mệnh tồn tại. Cho nên cái này ân hắn nhớ kỹ, nếu hắn có thể tồn tại rời đi nơi này, hắn nhất định sẽ nghĩ cách dàn xếp hảo Hà Vũ Ảnh người nhà. Cứ việc này sẽ không thay đổi Hà Vũ Ảnh đã chết kết cục, nhưng này lại là hắn một phần báo đáp tâm ý, tri ân báo đáp, lòng mang cảm ơn tâm. Đây là Hạ Thiên Kỳ làm việc cơ bản chuẩn tắc. Hắn hiểu được cảm ơn, đương nhiên cũng vẫn kiên trì có thù tất báo. Quỷ vật động tác là từ từ hạ, cho nên này mười lâu liền trước mắt tới nói vẫn là an toàn. Bọn họ vừa mới đã minh xác biết được hộ gia đình là như thế nào bị giết, quỷ vật thực lực như thế nào, nó năng lực lại là như thế nào. Hộ gia đình không hề nghi ngờ là bị quỷ vật ăn luôn. Cứ việc không thể tuyệt đối đi nói quỷ vật này đây nhân loại vì thực, nhưng là nó giết chóc phương thức không thể nghi ngờ là dựa vào kia trương miệng khổng lồ đem người nuốt rớt. Quỷ vật thực lực xen vào quỷ mị cùng lệ quỷ chi gian, thả đã có hướng lệ quỷ cấp bậc tiến giai xu thế. Này từ nó gặp kia đã bắt đầu tràn ngập huyết sắc trong ánh mắt liền không khó có thể nhìn ra tới. Lãnh Nguyệt có nói qua, quỷ mị hướng tới lệ quỷ tiến giai, giết người càng nhiều, oán khí tụ tập càng lớn, tắc tiến giai càng nhanh. Giống như là tím vực thôn lần đó đoàn đội sự kiện chung quỷ vật giống nhau. Nó đó là dựa vào đem toàn thôn người giết chết, xử chi bị giết các thôn dân oán khí vô pháp tan đi, lấy này làm tự thân tiến giai vì lệ quỷ chất dinh dưỡng. Mà hiện tại xem ra, này đống thanh niên chung cư B tòa bị phong bế, quỷ vật liên tục ở trong đó giết chóc, nhưng thật ra cùng tím vực thôn lần đó sự kiện chung quỷ vật rất là giống nhau. Bất quá nói trở về, cứ việc hắn đã đoán được tình thế hướng đi, cùng với quỷ vật sở ôm có mục đích, nhưng là hắn lại không có cái kia thực lực trực tiếp đem quỷ vật âm mưu bóp chết rớt. Từ vừa mới cùng quỷ vật giao thủ trong quá trình xem, thực lực của hắn cũng đã tới rồi tiếp cận lệ quỷ cấp bậc nông nỗi. Cứ việc còn không có đứng vững gót chân, bất quá nhưng thật ra cũng có thể miễn cưỡng xưng được với là chuẩn lệ quỷ cấp bậc. Nghĩ đến chờ hắn quỷ hóa ở lại đột phá thời điểm, đó là hắn có thể cùng chuẩn lệ quỷ cấp bậc quỷ vật một trận chiến, thậm chí là đem chúng nó diệt sát thời điểm mà ni. Bất quá này chi quỷ vật sở cụ bị năng lực rất nhiều. Đầu tiên nó có phong tỏa năng lực, hơn nữa còn có thể thực hiện ngắn ngủi thuấn di. Một trương miệng khổng lồ càng là có thể thôn phệ rớt hết thảy. Hắn thật khó nghĩ vậy chút năng lực thế nhưng đều sẽ tụ tập ở một con còn không có trở thành lệ quỷ. Quỷ mị trên người, ở hắn trí nhớ quỷ mị năng lực đều là chỉ một. Cũng không tồn tại đồng thời cụ bị nhiều loại năng lực tình huống. Nghĩ vậy nhi, Hạ Thiên Kỳ đem hắn trong lòng cái này nghi hoặc đối Nhiếp Phong hai người nói ra. Này chỉ quỷ vật phi thường cổ quái, hắn không giống tầm thường quỷ mị như vậy chỉ cụ bị một loại năng lực, mà là tập thôn phệ, thuấn di, thậm chí là phong tỏa ba loại năng lực với một thân. Điểm này, sợ là ngay cả lệ quỷ đều không bằng, cho nên chúng ta mới đối nó bó tay không biện pháp. Chỉ có thể trốn xuống dưới tư tìm biện pháp. Nhiếp Phong đối với kia quỷ vật là hoàn toàn vô lực. Trong lòng hoàn toàn không dám dâng lên chẳng sợ đinh điểm cùng chi phản kháng ý niệm mà đi. Nhưng thật ra Vương Tăng Du vẫn luôn như phía trước bình tĩnh. Lúc này nghĩ nghĩ nói, quỷ mị giống nhau đều chỉ cụ bị một loại năng lực. Nhưng là nếu nói nó là đồng thời cụ bị ba loại năng lực nói, thật cũng không phải không có khả năng. Có ý tứ gì? Nhiếp Phong nhìn Vương Tăng Du, cũng không có nghe hiểu. Ta ý tứ là nói, quỷ vật số lượng có thể hay không không ngừng một con, mà là ba con, thậm chí là càng nhiều đâu. Này hẳn là không thể nào đi. Chúng ta vừa mới đều xem đến rất rõ ràng, sở hữu năng lực đều là cùng chỉ quỷ vật dùng ra tới. Nhiếp Phong lắc lắc đầu, cũng không cảm thấy Vương Tang Du cái này ý tưởng đáng tin cậy. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ nghe xong lại bừng tỉnh gian nghĩ tới cái gì, liền nghe hắn lúc này tự nói một câu, có lẽ thực sự có cái này khả năng. Ta nhớ rõ vừa mới ở ta đêm kia quỷ vật đá ra thang máy thời điểm, ta có nghe được một tiếng bén nhọn tiếng kêu vang lên. Nhưng lúc ấy quỷ vật đang ở gặm thực Hà Vũ Ảnh. Hơn nữa quan trọng nhất chính là thanh âm kia là từ nó ngực chỗ truyền đến. Mặt khác còn có chúng ta ở hộ gia đình ra phát hiện kia hình như vịt chân giống nhau đồ án. Có lẽ cũng là mộ chỉ quỷ mị lưu lại dấu vết. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói, Vương Tăng Du có vẻ có chút kích động. Rốt cuộc này liền chứng minh rồi nàng ý tưởng là chính xác. Mà Nhiếp Phong thì tại nghị thông suốt chuyện này sau, không xác định hỏi, chẳng lẽ kia ba con quỷ mị hợp ở cùng nhau, do đó hình thành chúng ta trong mắt cái kia đại gia hỏa. Loại này khả năng tính rất cao. Hạ Thiên Kỳ không tỏ ý kiến gật gật đầu. Cảm thấy nếu có biện pháp có thể đem này ba con quỷ vật bái tách ra, như vậy có lẽ liền sẽ không giống trước mắt như vậy khó đối phó. Được đến Hạ Thiên Kỳ khẳng định, Nhiếp Phong liền cũng nghĩ đến Hạ Thiên Kỳ đang suy nghĩ sự tình. Kia còn lại là rốt cuộc có hay không một cái biện pháp có thể đem này ba con quỷ vật từ một khối thân thể thượng tách ra. Theo sau, ba người đối chuyện này còn triển khai một phen thảo luận, nhưng cuối cùng lại lấy thất bại chấm dứt. Rốt cuộc quỷ mị nhóm rảo quyệt rảo hoạt tàn nhẫn, hợp ở bên nhau cường như lệ quỷ. Lại như thế nào cho bọn hắn tìm được từng cái công phá cơ hội? Trừ phi là có nghiền áp chúng nó thực lực, đánh chúng nó không thể không tách ra chạy trốn. Nhưng thật muốn có cái loại này thực lực, cũng liền không cần suy nghĩ đem chúng nó tách ra sự. Biện pháp nói đến nói đi, vòng tới vòng lui, cuối cùng vẫn là quy kết tới rồi chúng nó nhất trí mạng một chút thượng. Đó chính là thực lực mẹ nó. Không được. Bất quá nếu bọn họ đã phán đoán ra quỷ vật mục đích là muốn mượn trợ hộ gia đình nhóm tử vong oán khí tiến giai, như vậy liền quyết không thể lại tiếp tục mặc kệ nó mặc kệ. Rốt cuộc bọn họ còn không muốn chết, còn muốn sống đi ra ngoài. Cho nên vô luận có thể hay không tìm được biện pháp. Yêu dư, đọc sách bọn họ đều cần thiết muốn nhân lúc còn sớm tìm ra cái biện pháp tới. Bởi vì không hề nghi ngờ chính là, để lại cho bọn họ thời gian đã là không dư thừa nhiều ít. Ba người ở tham thảo một phen không có kết quả sau. Lẫn nhau gian liền đều trầm mặc lên. Từng người đi hướng một bên cẩn thận tư tìm mà ni nghĩ như vậy không sai biệt lắm mau 20 phút. Nhiếp Phong cùng Vương Tang Du liền nghe Hạ Thiên Kỳ đột nhiên mắng một câu. Thảo, chúng ta căn bản là không có cách nào từ chung cư này trong lâu đi ra ngoài. Ngoặc kép, đại gia tân niên vui sướng, cười gần nhất có rất nỗ lực đổi mới, viết tam quyển sách. Vẫn là lần đầu tiên ăn Tết còn viết tiểu thuyết, nhiều ít có tiểu đắc ý. Hôm nay không điểm, ta đem đúng giờ xuất hiện ở đặt mua trong fan club. Cho đại gia phát bao lì xì, đặt mua đàn đàn hào là 181.990.303 cái này chỉ là chính bản người đọc có thể thêm. Tiến đàn chụp hình. Phi chính bản người đọc thỉnh thêm ác linh quốc độ phía chính phủ đàn 468.930.903 tân niên tân khí tượng. Cười chúc các vị huynh đệ tỷ muội nhóm toàn gia sung sướng, thân thể khỏe mạnh, sự nghiệp lại sang huy hoàng. Người ta cùng nhau nỗ lực. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.